Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2761, chương 2762, Tổng Cương. 100 giọt quá ít, còn chưa đủ vương tiêu hao, thêm chút đi, rốt cục, Nam Man Thần Vương không cam lòng thấp hống. Đây đối với tại thượng cổ lúc không ai bì nổi Nam Man Thần Vương mà nói. Quả thực là một loại khuất nhục, tại hắn lấy tiền thế giới trong, địch nhân hoặc thần phục, hoặc cũng là giết hại, giống như bây giờ thấp kém cò kè mặc cả, đơn giản không có khả năng, may mắn có Yên Lặng kết giới, di liệt các loại bốn vị Nam Man chiến linh nghe không được. Bằng không, Nam Man Thần Vương sợ rằng sẽ bảo tẩu, làm đã từng Nam Man Thần Vương. Hắn vẫn là muốn mặt mũi, bất quá, địa thế còn mạnh hơn người. Nam Man Thần Vương rất rõ ràng, Diệp Chân còn như vậy tiếp tục kéo dài, hắn chỉ có lần nữa ngủ say một đường. Đối với một cái đã ngủ say vài vạn năm tồn tại mà nói, ngủ say đã biến thành kinh khủng nhất một loại trừng phạt, này cùng ngồi tù không có gì khác biệt. Hắn đã ngủ say vài vạn năm, đã đủ lâu, nhiều nhất 100 giọt, nhiều một giọt đều không có. Diệp Chân duỗi ra một ngón tay, mặt khác, ta nhớ được ngươi dưới trướng Nam Man tộc quần tối đỉnh thắng lúc. Một năm ngươi cũng liền phân cầm tới 1.000 giọt chúng sinh nguyện lực a. Nói bậy, vương đương năm nhiều nhất một năm có thể phân đến 1.800 tích. Giận mà mở miệng, Nam Man Thần Vương lập tức liền ý thức được chính mình thất ngôn. Cái này không phải người dưới trướng năm đó mấy trăm triệu Nam Man con dân, một năm mới hơn 1.800 giọt, ta cái này nào có nhiều như vậy chúng sinh nguyện lực. Diệp Chân buông tay nói, đó là bởi vì vương đương năm dưới trướng chiến tướng thần nhân đông đảo, đạt được chúng sinh nguyện lực, vương là không thể một người độc chiếm. Lại nói một nửa, Nam Man Thần Vương đột nhiên cũng có chút mất hết cả hứng. Phất phất tay nói, không nói cũng được, 100 giọt ngay tại 100 giọt. Bất quá, từ nay về sau, người muốn cho phép bốn người bọn họ thu đệ tử. Đã vô pháp từ Diệp Chân nơi này cầm tới càng nhiều chúng sinh nguyện lực. Nam Man Thần Vương liền treo lên cái khác chủ ý. Di liệt bốn vị chiến linh đối với hắn trung thành, không hề nghi ngờ, bốn người này thu đệ tử, khẳng định cũng là chung với hắn Nam Man một mạch, đến lúc đó gia trì vẫn như cũ là hắn, cái này không có vấn đề. Bất quá, ta muốn một vật, Diệp Chân nói ra, nghe Diệp Chân lại phải ra điều kiện, Nam Man Thần Vương mi đầu lần nữa nhăn lại đến, người trẻ tuổi, không muốn được voi đòi tiên. Ta muốn hoàn chỉnh mặt trời lặn thần xạ tu luyện chi pháp. Diệp Chân nói ra, bọn họ liền có, ngươi tìm bọn hắn học liền có thể. Nam Man Thần Vương chỉ di liệt đám người nói, không nên gạt ta, bốn người bọn họ trong tay, chỉ có mặt trời lặn bắn thần thượng trung hạ tam thiên. Đúng là toàn phần, nhưng không có tổng cương. Không có tổng cương, liền không có cách nào tu luyện ra xạ nhật tiễn ý. Diệp Chân nói rất nghiêm túc. Đây cũng là Diệp Chân tính toán thật lâu sự tình. Diệp Chân tuy nhiên còn không có thu hoạch được sư tôn Lục Ly hoàn chỉnh truyền thừa, nhưng là có Thận Long Nguyên Linh A Sửu cùng Tiên Thiên Linh Bảo Thập Nhị Nguyên Thần Chư Thiên Bảo Châu Khí Linh A Nguyên, Diệp Chân đối sư tôn Lục Ly truyền thừa cũng có chỗ hiểu biết, rất lợi hại, cùng năm đó Nhật Nguyệt Thiên, Xanh Lê Tông, Lôi Ngục Tam Tông nổi danh, thực lực tương đương, nhưng chính là sát phạt chi thuật mà nói, Huyền Cơ Đạo Môn cùng Nhật Nguyệt Thiên không sai biệt lắm. So Lôi Ngục kém chút, công kích một đạo, Lôi Ngục mạnh nhất, phòng ngự một đạo, Xanh Lê Tông mạnh nhất, mà Huyền Cơ Đạo Môn cùng Nhật Nguyệt Thiên lấy tạp nham lấy xưng. Huyền Cơ Đạo Môn đối mặt bất luận cái gì một nhà còn không sợ, thế nhưng là ba nhà khác liên thủ, vậy liền không giống nhau. Diệp Chân Nhất thẳng đang suy nghĩ vấn đề này. Năm đó huyền cơ đạo môn đều bị diệt. Này thu hoạch được huyền cơ đạo môn truyền thừa Diệp Chân. Có thể làm sao? Thật muốn bại lộ, bằng huyền cơ đạo môn truyền thừa, có thể đấu qua được hiện nay Nhật Nguyệt Thiên, Xanh Lê Tông, Lôi Ngục Tam Tông hợp nhất Thiên Miếu sao? Diệp Chân hỏi qua Thận Long Nguyên Linh A Sửu, cũng hỏi qua Thập Nhị Nguyên Thần Chư Thiên Bảo Châu A Nguyên. Bọn họ cho ra đáp án, nhượng Diệp Chân rất là đáng chát, đồng đều là không thể. Diệp Chân coi như đem huyền cơ đạo môn sư môn truyền thừa tu luyện tới cực hạn, cũng là đấu không lại Thiên Miếu, nhiều lắm là dựa vào cái này năm đó dẫn xuất cực lớn mầm tay và Thận Long Châu bảo mệnh, chậm rãi lớn mạnh bồi dưỡng lực lượng, cầu lấy cơ duyên, có lẽ có ứng đối Thiên Miếu khả năng. Đạt được đáp án này về sau, Diệp Chân liền có chính mình phán đoán. Loại tình huống này, Diệp Chân liền muốn tìm kiếm cơ duyên, lấy bổ sung huyền cơ đạo môn không đủ. Cái này mặt trời lặn thần xa, cũng là Diệp Chân để mắt tới cái thứ nhất cơ duyên. Mặt trời lặn thần xa, cho dù là tại tổ trong thần điện đều có ghi chép. Đại Chu tổ thần điện đều đau khổ truy tìm qua mặt trời lặn thần xạ bí thuật. Bất quá, cái này mặt trời lặn thần xạ chính là Nam Man độc tháng. Truyền thừa cực mật, tổ thần điện tìm kiếm nhiều năm, cũng đồ có thật nhiều tư liệu, cũng không có tu luyện chi pháp. Thẳng đến Diệp Chân đem Thánh Linh Phong đưa vào Rất Linh Điện. Rất Linh Điện rất nhiều tế ti câu thông bốn vị man tộc chiến linh. Thu hoạch được mặt trời lặn thần xạ bộ phận truyền thừa. Tổ thần điện bên trong, đồng dạng có một cái cùng trời miếu cùng loại học rộng điện cơ cấu. Gọi bí điện là tổ thần điện bên trong tối thần bí nghiên cứu cơ cấu. Tại Rất Linh Điện bên trong có tế ti thu hoạch được mặt trời lặn thần xạ truyền thừa chi pháp. Liền gây nên tổ thần điện bí điện chú ý. Bắt đầu theo vào nghiên cứu mặt trời lặn thần xạ truyền thừa chi pháp. Bí điện nghiên cứu phương hướng là muốn nhìn một chút cái này uy năng cường đại mặt trời lặn thần xạ có hay không đại quy mô quảng bá khả năng. Ngẫm lại xem, nếu như trong quân có 1 vạn người nắm giữ mặt trời lặn thần xạ, vậy đối với bất cứ địch nhân nào mà nói đều là một cái tai nạn. Cũng bởi vì bí điện nghiên cứu cùng Rất Linh Điện có quan hệ, sở hữu nghiên cứu đều so cần biết hội Diệp Chân cái này tả đại chủ tế cùng Trường Nhạc công chúa. Cho nên Diệp Chân mới biết được điểm này. Cuối cùng, bí điện nghiên cứu cho ra kết quả là không có đại quy mô tu luyện khả năng. Mặt trời lặn thần xạ truyền thừa phương thức rất đặc biệt. Nhưng cùng lúc, bí điện cũng cho ra kết luận. 4 vị chiến linh truyền xuống mặt trời lặn thần xạ cũng không hoàn chỉnh, thiếu khuyết tổng cương, mà không có tổng cương, liền vô pháp tu luyện ra thời đại thượng cổ có thể bắn rơi đại nhật xạ nhật tiễn ý. Vô pháp bắn rơi đại nhật, liền vô pháp nuôi tích xúc thành vẫn nhật sát khí, khuyết thiếu xạ nhật tiễn ý mặt trời lặn thần xạ uy năng vẫn như cũ rất mạnh. Nhưng lại không phải Diệp Chân mục tiêu. Chính như Di Liệt 4 người tu luyện nhiều năm như vậy, vẫn không có tu luyện ra xạ nhật tiễn ý. Hôm nay xạ nhật tiễn ý vẫn là Nam Man Thần Vương ban thưởng. Mà lại, cho dù có Nam Man Thần Vương ban thưởng xạ nhật tiễn ý, bọn họ xạ nhật tiễn ý cũng là rất khó lớn mạnh. Coi như có thể tải giết hại trong lớn mạnh, tốc độ cũng chậm đến cực hạn. Tổng cương, thân là thượng vị già, Nam Man Thần Vương trước tiên nhìn về phía Di Liệt các loại 4 vị Nam Man chiến linh. Hoài nghi là 4 người này tiết lộ tin tức, mặt trời lặn thần xạ tổng cương, chính là Nam Man nhất tộc cơ mật tối cao, cực ít có người biết được. Bất quá, sau đó Nam Man Thần Vương liền lắc đầu, Di Liệt 4 người. Hẳn là sẽ không phản bội hắn. Không có khả năng. Cơ hồ không có làm bao nhiêu cân nhắc, Nam Man Thần Vương liền làm ra cực kỳ kiên quyết cự tuyệt. đây là ta Nam Man nhất tộc một không truyền tuyệt mật. Trong tộc bình thường cũng sẽ không khinh truyền, chớ nói chi là truyền cho một ngoại nhân. Dạng này à, Diệp Chân cười cười, vậy liền chờ một chút đi, có lẽ người hội đáp ứng. Chờ một chút, Nam Man Thần Vương có chút không hiểu. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân tiện tay đem Thánh Linh Phong thu vào Thận Long Châu không gian. Sau đó đem Lôi Quang Roi cũng đưa vào qua. Oanh, cho ta một mực oanh. Oanh đến hắn ngủ say vì đến, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.